Thể Tu Chi Tổ, chương 116, Ba Cửa Ải Đại Nạn, góc truyện audio.com. Lục Khôn gặp Tần Ngọc Thư rời đi cái này luyện khí các lâu. Một lần nữa khép lại cấm chế về sau, dùng thần thức liếc nhìn hạ cái này túi chữ vật, phát hiện bên trong trừ đại lượng dựng màu đen tinh thiết. Cũng là một số hoàng đồng sắc khoáng thạch, sau cùng còn có mấy bình đan dược, cái này Niếp Sư Thúc thì ra là thế hẹp hòi. Cái này màu vàng khoáng thạch xem ra cũng là đồng tinh mỏ. Thế mà còn là không có đề thuần, chỉ những thứ này, đều vẫn chỉ là cho ta mượn. Lục Khôn trông thấy trong túi chữ vật tài liệu, chán biến thành màu đen, có chút không nói thầm nói. Tại Lục Khôn nói câu nói này thời điểm, sát vách trong động phủ Niếp Vô Phong chính nhìn lấy một cái đồng kính. Tại trong gương đồng biểu hiện ra Lục Khôn tại luyện khí các cảnh tượng. Niếp Vô Phong nghe thấy câu nói này, màu trắng lông mày thiêu thiêu, sắc mặt có chút biến thành màu đen, đồng thời Tần Ngọc Thư từ động phủ bên ngoài đi tới. Ngọc Thư, ngươi từ Lục Khôn cái kia lúc rời đi câu nói sau cùng. Vi sư có cùng ngươi nói như vậy sao? Tần Ngọc Thư một mặt mờ mịt nói. Sau cùng lời gì, ta không nhớ rõ, à, ngươi thế mà đang rình coi Lục sư đệ. Nói xong, cái này nhìn như ôn tồn lễ độ tuấn giật nam tử tiến lên đi tới. Thay đổi 10 phần bỉ ổi, đem mặt tiến tới, nhìn về phía đồng kính, Niếp Vô Phong trông thấy hắn đồ đệ sắc mặt biến hóa. Đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn tên đồ đệ này, thiên tư cực cao, đặc biệt ưa thích giả bộ làm nho nhã lễ độ thư sinh trong gương đồng Lục Khôn mờ mịt không biết mình đã chỗ đang được giám sát. Bắt đầu bốn phía xem xét, bởi vì vừa mới nhìn luyện khí cơ sở nguyên nhân, nguyên cớ cái này luyện khí các xó xỉnh bên trong để đặt một số tài liệu hắn miễn cưỡng nhận ra được. Trong miệng hắn lại bắt đầu thầm nói, tuyết ngọc, trăm năm thiết mộc, địa hỏa thạch, tinh thiết mộc, đều là thượng hào tài liệu A, đã Niếp Sư Thúc nói mượn. Vậy ta đây chút cũng đều mượn dùng, nếu là luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Cũng có thể chống đỡ rơi. Bỗng nhiên, Lục Khôn cảm giác được bên hông linh thú đại sao động. Lẩm bẩm, tiểu kim, đừng làm rộn đằng, ta thả ngươi đi ra còn không được sao. Nói xong hướng bên hông linh thú đại vỗ, đem tiểu kim phóng xuất. Cái này màu xám tiểu hầu tử vừa ra tới về sau. Hưng phấn mà chi chi trực khiếu, càng không ngừng ở cái này luyện khí các giữa chạy tới chạy lui. Nguyên lai Lục Khôn dẫn nó mới vừa gia nhập Nhạc Dương Tông thời điểm. Tiểu Kim cũng cảm giác được cái này linh khí nồng nặc. Tiểu Kim tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết, đối với linh khí nhu cầu lớn hơn, mà lại trong phòng này tràn ngập địa hỏa chi lực, để vừa mới bắt đầu tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết Tiểu Kim vô cùng dễ chịu. Tiểu Kim hơi cảm thụ hạ, thì không kịp chờ đợi tại lò luyện bên cạnh tu luyện. Lục Khôn nhìn một chút luyện khí các chung quanh cấm chế. Tra xét rõ ràng hạ, phát giác có ngăn cách thần thức tác dụng. Hơi an tâm, cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lúc này Lục Khôn tu luyện cùng trước kia lược có khác biệt. Chỉ gặp hắn mặt ngoài thân thể bắp thịt ẩn ẩn có chút phát hồng. Mà lại rất nhiều bắp thịt cũng hơi co rúm. Có địa phương thật giống như có một cái con giun đang không ngừng xê dịch. Theo tu luyện tiến hành, Lục Khôn bên ngoài cơ thể toát ra không ít mồ hôi. Bên ngoài thân bắp thịt động tĩnh lại không có giảm bớt mảy may. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt lên, không qua nét mặt của hắn lại hết sức lạnh nhạt, phảng phất những thứ này quỷ dị bắp thịt cảnh tượng, không có mang đến cho hắn bất luận cái gì thống khổ. Cùng trước kia không giống nhau chính là, lần này Lục Khôn tại linh căn ngày tu luyện. Bên ngoài cơ thể cũng không có tản mát ra một tia sóng pháp lực. Cho dù có chút cơ kỳ tu tiên giả tại cái này, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn ra Lục Khôn luyện khí tầng 4 tu vi. Hắn nguyên hỏa luyện thể quyết tại linh căn không có ở đây thời điểm. Có thể sử dụng linh khí thối thể, linh khí hội tụ cảnh tượng rất rõ ràng, mà khi linh căn tại thời điểm, hắn cơ hội sử dụng thể nội pháp lực thối thể. Cái này pháp lực dùng để thối thể, hiệu quả muốn so linh khí thối thể hiệu quả tốt trên không ít. Trước kia, Lục Khôn dùng pháp lực thối thể, vẫn là biết sinh sinh sóng pháp lực, có thể lục khôn tại tu luyện qua nguyên mộc luyện thể quyết về sau. Bắp thịt trừ khôi phục năng lực tăng nhiều, còn có sinh ra một ít biến hóa, một loại trong đó cũng là để pháp lực có thể tại sợi cơ nhục bên trong lặp đi lặp lại tuần hoàn. Pháp lực căn bản sẽ không rời đi bắp thịt, nguyên cơ cũng sẽ không bị người phát hiện. Tuy nhiên lục khôn đến Nhạc Dương Tông là vì tìm kiếm luyện thể thuật đột phá phương pháp. Nhưng là trước khi đến, muốn lại nghĩ, vẫn là muốn ẩn tàng tốt luyện thể thuật. Chính là sợ Nhạc Dương Tông có cao giai tu tiên giả đối với nhục thể của hắn cảm thấy hứng thú. Trước kia Mộ Dung lão quỷ là muốn tinh luyện cường đại tinh huyết. Kim Cương Quyết người sáng lập Lăng Nguyệt Thiên cũng là bởi vì bị người biết hiểu thân thể cường đại, mới đưa tới họa sát thân, người tu tiên kia muốn dùng nhục thể của hắn làm luyện thi tài liệu. Lục Khôn hiện tại nhục thân cường độ có thể nói là Kim Cương Quyết sáng lập đến nay mạnh nhất một cái, tu tiên giới nhiều như vậy bí thuật công pháp, nói không chừng cái nào đó thực lực cường đại tu sĩ liền cần hắn thân thể như vậy. Tiến Nhạc Dương Tông về sau, cứ việc Niếp Vô Phong nhìn như tiên phong đạo cốt, không có ép buộc hắn làm việc, hắn cũng sẽ không bởi vì cái này, thì tin tưởng người tu tiên này sẽ không ra hại hắn. Ngay tại Lục Khôn tu luyện nửa ngày sau, tại sát phách động phủ bên trong, tóc trắng phơ Niếp Vô Phong cùng biểu lộ bỉ ổi Tần Ngọc Thư nhìn lấy trong gương đồng tràng cảnh. Tần Ngọc Thư là không có nhìn Lục Khôn, mà chính là nhìn về phía Tiểu Kim, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Không nghĩ tới lục sư đệ còn có một cái nhất cấp thượng giai linh thú. Xem bộ dáng là hỏa thuộc tính yêu thú, hiểu được tại địa hỏa chi lực bên cạnh tu luyện, thật không biết sư đệ là thế nào thu phục, ta lần sau được thật tốt hỏi một chút hắn. Bất quá, ta nhìn lục sư đệ tướng mạo, không giống như là có ác độc ý đồ tu tiên giả. Vì sao muốn giám thị hắn đâu? Niếp Vô Phong lại tỉ mỉ xem hạ trong gương đồng Lục Khôn. Lại không có nhìn nhiều Tiểu Kim nhất nhãn, tiếp lấy đem đồng kính đánh vào một đạo linh lực, trong gương đồng cảnh tượng biến mất, người nhìn không phải cũng là một cái hào hoa phong nhã đại thanh niên tốt sao? Dẫn tới Ngọc Dương Phong những tiểu cô nương đó nóng ruột nóng gan. Chẳng qua Đỗ sư muội vẫn là nhìn ra ngươi bản chất. Không cho ngươi tới gần Ngọc Dương Phong, nhìn lấy Tần Ngọc Thư lộ ra vẻ xấu hổ. Niếp Vô Phong lắc đầu, tiếp tục nói, lấy thần trí của ta tu vi, đối mặt một cái luyện khí kỳ tu tiên giả, nếu là hắn có bất kính chi niệm, ta đã sớm cảm nhận được, để cho ta nghi ngờ là lục sư địa tu vi, ta ẩn ẩn cảm giác được hắn chân thực tu vi tuyệt đối không chỉ luyện khí tầng 4. Tần Ngọc Thư kinh ngạc nói, ngài thần thức sợ là cùng kết đan kỳ tu tiên giả không sai biệt lắm. Không có khả năng vô pháp dò xét ra lục sư đệ tu vi. Niếp Vô Phong cao mày nói, ngươi chắc hẳn cũng biết, vi sư đem cái kia thân thể cảm ứng bí thuật tu luyện tới đỉnh phong. Đây là một loại thuần thân thể thần kinh cảm ứng, không giống với lực lượng thần thức, tuy nhiên ta thần thức không có phát hiện cái gì, nhưng thần kinh cảm giác được, cái này Lục Khôn thực lực không thua ngươi. Tần Ngọc Thư sau khi nghe, có chút quá sợ hãi, nói ra, lục sư đệ coi là thật lợi hại như thế, vừa mới gặp hắn lúc tu luyện, tu vi chỉ có luyện khí tầng 4, nhưng hắn lúc tu luyện, thân thể dị trạng, người ta đều nhìn ở trong mắt, đây tuyệt đối không phải cơ sở công pháp tạo thành, hẳn là một loại bí thuật đưa đến. Tần Ngọc Thư nghe xong, cũng nhớ lại vừa mới trong gương đồng, Lục Khôn bắp thịt ra thịt quỷ dị trang cảnh. Đem trong tay vũ phiến hợp lại, nói ra, vậy đã nói rõ lục sư đệ loại bí thuật này, bạo phát có tương đương tại luyện khí đại viên mãn lực công kích. Niếp Vô Phong gật gật đầu, nói ra, cũng chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được, không phải vậy lấy hắn luyện khí tầng 4 tu vi, làm sao có thể thu phục nhất cấp thượng giai yêu thú. Tần Ngọc Thư cũng cảm thấy là như thế này, tiếp tục nói. Loại kia vị này lục sư đệ tu vi lên về sau. Chẳng phải là thực lực cường hãn hơn. Niếp Vô Phong lắc đầu. Nói ra, ẩn linh căn tu vi này tốt như vậy đề bạt. Ngươi năm đó ỷ vào đặc thù thần thông. điên cuồng càn quét môn phái nhiệm vụ, thu hoạch đại lượng tư nguyên, mới có thể trúc cơ thành công. Lục Khôn trưởng thành chỉ ít so ta vây khốn khó gấp 5 lần trở lên. Cứ việc ta Nhạc Dương Tông cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi đến đệ tử mật thuật. Nhưng kiêng kỵ nhất khác phái gian tế, lấy phòng ngừa vạn nhất, Ngọc Thư ngươi đi cái kia Hoa Sa Thành đi một chuyến. Đem Lục Khôn sự tình điều tra rõ ràng. Vâng, lúc này Lục Khôn chính đắm chìm trong luyện thể thuật suy nghĩ giữa. Căn bản không biết hắn luyện thể chi thuật, đã bị Niếp Vô Phong bọn họ nhận định là một loại cổ quái bí thuật. Trước đó Niếp Vô Phong nói tới món kia thần bí pháp khí. Cùng một năm qua này tu luyện nguyên mộc luyện thể thuật cảm ngộ. Để Lục Khôn đối với đột phá của mình con đường, có nhận thức mới, luyện thể quyết bản chất cũng là luyện thể. Chỉ có nhục thân cường độ càng lớn, mới có thể dung nạp càng nhiều pháp lực. Trước mắt Lục Khôn giai đoạn, vẻn vẹn chỉ là thối luyện cơ nhục, cách toàn thân thối luyện còn có khoảng cách rất lớn. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần hắn đạt tới trúc cơ kỳ, liền có thể thối luyện đến cốt cách, lại sau này khả năng thì cùng cái kia kim cương quyết một dạng. Lại đến cốt tủy, luyện huyết, sau cùng lại đến thể nội bộ phận. Hiện tại hắn tổng kết ra chính mình tu luyện luyện thể thuật có 3 vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái thứ nhất thì là như thế nào tăng lên trên diện rộng thân thể cường độ. Hắn trải qua luyện khí tầng 10 cho tới bây giờ tầng 12. Tinh tường dài, mỗi một tầng pháp lực đột phá, nương theo lấy nhiều ít bắp thịt cường độ đề bạt, từ đó suy đoán ra hắn muốn đạt tới luyện thể thập tam tầng. Cần đem bắp thịt cường độ lại đề thăng 2 tầng trở lên. Về phần luyện khí thập tam tầng cùng trúc cơ kỳ pháp lực chênh lệch, hắn không có bất kỳ cái gì khái niệm, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy chênh lệch phi thường lớn. Cứ như vậy, bắp thịt muốn gánh chịu được trúc cơ kỳ pháp lực, cái kia cần có đề bạt, có thể xưng biến chất, điều đó không có khả năng thông qua thành thật thật tu luyện. Có thể đạt tới, giải quyết chương một nan đề. Đầu tiên muốn giải trúc cơ kỳ cùng luyện khí đại viên mãn. Pháp lực chênh lệch, từ đó tính ra bắp thịt cường độ chênh lệch, sau đó cũng là muốn ra một cái biện pháp, để bắp thịt đạt tới một loại nào đó biến chất. Cái thứ hai nan đề cũng là đem trạng thái khí pháp lực chuyển hóa làm trạng thái dịch. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể tiến vào trúc cơ kỳ, thọ nguyên gấp bội, thành là chân chính tu tiên giả. Lục Khôn không chỉ có muốn từ một số trúc cơ kỳ công pháp giữa hiểu được trạng thái dịch pháp lực đặc tính, còn cần biết đại bộ phận luyện khí kỳ tu tiên giả chuyển hóa trạng thái khí pháp lực kinh nghiệm. Từ đó muốn ra một cái có thể làm cho mình bắp thịt pháp lực chuyển hóa thành trạng thái dịch phương pháp. Về phần cái cuối cùng nan đề, cũng là cái này ẩn linh căn thiếu hụt, coi như Lục Khôn giải quyết trước 2 cái nan đề, nhưng là không có linh căn thời điểm. Trạng thái dịch pháp lực chuyển hóa, khẳng định vô pháp hoàn thành, cũng may hắn vừa vào đến cái này Nhạc Dương Tông, cái này cái thứ ba nan đề thì có hy vọng, cũng là Niếp Vô Phong luyện chế thần bí pháp khí. Nghĩ tới đây, Lục Khôn hất đầu một cái, đem màu đen tinh thiết xuất ra, gõ đánh nhau, hiện tại muốn từng bước một giải quyết nan đề, trước giúp Niếp Vô Phong làm ra kiện pháp khí kia. Sau đó chỉ nghe thấy cái này luyện khí các giữa vang lên liên miên bất tuyệt đánh âm thanh. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.